1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Lưu Manh. Ta có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Đã nói xong không được đánh mặt đâu. Cái này Lang Nha Bổng đều đã vận dụng. Lý Hòa có thể cao hứng mới gọi quái. Ta người này duy nhất ưu điểm chính là thích nói thật ra. Cả một đời chưa nói qua lời nói dối. Tần lão đầu nói rất tự đắc. Lý Hòa nói, nên nói thật thời điểm nói thật ra. Không nên nói thời điểm không nói đã là trí tuệ thể hiện. Cũng là văn minh độ cao. Nói thật quá chói tai. Năm đó Lỗ Tấn khuyên bảo qua. Không biết là ai tại truyền thừa cái này khởi xướng. Đáng ghét cặn bã. Vậy ngươi thừa nhận ngươi không phải mặt hàng nào tốt rồi. Ta lúc nào thừa nhận? Ngươi thừa nhận ta nói chính là nói thật. Ta không được nói chuyện với ngươi được rồi. Lý Hòa, bị phòng vào đi. Xoay người rời đi. Tần lão đầu lần này chưa ngăn đón. Cười ha hả hô. Tiểu Lý, đợi chút nữa. Tần đại gia, ngươi cái này lại muốn làm gì? Lão nhân này âm hồn bất tán a. Ngươi sai lầm, nhà ngươi ở bên kia. Tần lão đầu vui vẻ chỉ vào giao lộ. Lý Hòa nhìn hai bên một chút. Thật đi nhầm phương hướng. Bất quá vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi. Ta tiếp tục dắt chó không được a. Tần lão đầu khoát khoát tay. Ân, vậy ngươi tiếp tục lưu đi. Ta đi về trước. Lễ Hòa tức nghiến răng ngứa. Nắm chó lượn quanh lão đại một vòng. Mới về đến nhà, sáng sớm hôm sau, vừa đến văn phòng liền được một tin tức tốt. Dương Hạo khóa rốt cuộc tìm được thích hợp lão sư tiếp nhận. Lý Hòa liền không cần tiếp tục dạy thay. Kết thúc việc khó của hắn lục nhân sinh. Không trải qua khóa lão sư để hắn không tưởng được. Lại là ngành toán học Hồ Viên Triều. Hắn tìm đến Lý Hòa giao tiếp. Lý Hòa nói, ngươi chuyên nghiệp không phải cao số sao? Hồ Viên Triều rất là bình thản nói. Ta bản khoa nghiên cứu phương hướng là toán học vật lý cùng topo. Tiến sĩ sinh chuyên nghiệp là nhiên liệu hạt nhân tuần hoàn cùng tài liệu, cho ngươi điểm 100 cái tán. Cái này bức trang quá đúng chỗ. Lý Hòa gặp vậy mà không phản bác được. Đành phải yên lặng đem Dương Hạo trước kia soạn bài bút ký. Tài liệu, sách giáo khoa còn có một số học sinh danh sách giao cho hắn. Hồ Viên Triều cùng Lý Hòa tại lầu ký túc xá ở cùng nhau nhiều năm như vậy. Đối với hắn ngôn ngữ phong cách cũng là quen thuộc. Chỉ là cười nói, ta số 8 kết hôn. Đến lúc đó đừng quên, ngươi là thổ hào, hồng bao cũng đừng hẹp hòi, ta ngược lại là muốn cho ngươi bao cái lớn. Chính là sợ những người khác đánh ta, Lý Hòa nếu là cho nhiều. Mục Nham, Mạnh Kiến Quốc những người này lại thế nào cho? Không có việc gì, Mục Nham bọn hắn không có ý kiến. Đến lúc đó bọn hắn kết hôn ngươi theo đồng dạng phân tử là được rồi, vậy không được. Đây là bước ta phá sản tiết tấu. Lý Hòa lại tiếp tục hỏi, ngươi đây là muốn theo trong túc xá rời ra ngoài? Rời ra ngoài an tĩnh chút đi. Phòng ở đã tìm xong, Hồ Viên Triều đi theo Mục Nham bọn người cùng một chỗ biên soạn dạy phủ. Cũng là kiếm lời không ít tiền, chủ yếu là chia hoa hồng tương đối nhiều. Nói chuyện cũng tương đối khí lớn. Nếu là tại dĩ vãng hắn điểm này tiền lương tăng thêm trợ cấp. Thực tình không có nhiều. Lại hướng quê quán gửi điểm. Liền cơ bản không có còn lại. Đương nhiên trông cậy vào hắn loại người này đi đang dạy phụ trên có dùng nhiều tâm cũng là không. Có khả năng, chỉ có thể là thiếu tiền thiếu gấp. Mới đi bán điểm tiết tháo. Lý Hòa ở văn phòng chính uống trà. Không muốn Lưu Bảo Dụng mang theo Tề Công Huân cùng Quách Đông tới. Văn phòng nói chuyện không phải quá thuận tiện. Hắn liền đem sát vách phòng họp mở ra. Lưu Bảo Dụng vừa lên đến cũng chưa hàn huyên. Vừa lên đến liền cho một sấp thật dày cái gọi là tiền thù lao. Lý Hòa nhẫn nhịn nửa ngày tích đủ hết cảm xúc. Mạnh mẽ ngẩng đầu. Wow, Mỹ Kim, 3000 khối. 3.000 khối Mỹ Kim a. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Vua Màn Ảnh Phụ Thân, Vua Màn Ảnh Phụ Thân, Vua Màn Ảnh Phụ Thân, Vua Màn Ảnh Phụ Thân, theo kinh ngạc đến cao hứng, sau đó là hưng phấn, biểu hiện phi thường đúng chỗ. Đã thực chiến diễn luyện qua rất nhiều lần rồi, là thuần thục diễn kỹ phái. Tượng vàng Oscar nếu là không được ban hắn, hắn đều cảm giác được rất biệt khuất. Hắn đều phải chất vấn Oscar tổ ủy hội tồn tại ý nghĩa. Cái này, làm sao có ý tứ? Đây cũng quá nhiều. Hắn đã kích động nói năng lộn xộn. Chỉ là nửa trái ghéo cái kia mắt một mí đúc thành kích động ánh mắt. Liền để Lưu Bảo Dụng bọn người phi thường hài lòng. Không nhiều, không nhiều. Người luận văn tương đương có giá trị. Lưu Bảo Dụng vui vẻ nói. Người trẻ tuổi, người đã thành công đưa tới chú ý của ta. Tạ ơn, tạ ơn. Ngữ khí của hắn đã chuyển thành thấp cang, đồng thời tăng thêm điểm ngưng nghẹn. Cái này lệch văn chương ngươi có thể nhìn xem. Chúng ta chuẩn bị phát tại một thời kỳ mới trên tạp chí. Lưu Bảo Dụng theo Quách Đông trong tay tiếp nhận một sấp văn kiện thật dày. Sau đó đưa cho Lý Hòa. Hắn tiếp vào trong tay, nơm nớp lo sợ nhìn vài trang. Mặt ngoài là giới thiệu một cái nước Mỹ dân binh 3 tên lửa xuyên lục địa. Trên thực tế trích dẫn chính là Đông Phong trừ 3 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa số liệu. Thế mà còn ra dáng là một phen đánh giá. Hắn thật muốn chửi má nó. Thời năm 1970 dân binh 3 đạn đạo số liệu. Lão tử đọc ngược như chảy a. Nghĩ lừa gạt người tối thiểu tìm hắn không biết nước Mỹ đạn đạo loại hình cũng là tốt a. Dù là nói bừa một cái, cũng so dạng này mạnh a. Không biết lão tử người xưng tham khảo văn hiến mà. Cái này đạo đạn tính năng rất ưu việt, áp thể rắn nhiên liệu, không trải qua chuẩn bị lập tức liền có thể phát xả. Đề cao đột phòng năng lực, cơ động ưu thế rất rõ ràng. Có thể tại khác biệt địa khu, cao tốc cơ động thay đổi phát xạ trận vị, phân đạo thức nhiều đầu đạn đạo kỹ thuật cánh cửa tương đối cao. Người Mỹ làm được cũng không kỳ lạ. Hắn nói lời này, cũng có chút nói mò. Phân đạo thức nhiều đầu đạn kỹ thuật sớm tại 70 niên đại trung kỳ liền bị nước Mỹ đột phá. Đối rất nhiều quốc gia đến nói là rất cao đại thượng kỹ thuật. Bất quá Trung Quốc cũng không bao quát ở bên trong. Thập niên 80 về sau, Trung Quốc liền xuất hiện một tiễn tam tinh, một tiễn nhiều sao kỹ thuật, một tiễn nhiều sao còn muốn cầu tiến vào bất đồng quỹ đạo. Thông qua khống chế đến thực hiện biến quỹ, càng khó nhau bắt cùng chặn đường. Vì lẽ đó phân đạo thức nhiều đầu đạn cũng không thể tính kỹ thuật bình cảnh. Cái này phương Đông 3 cùng nước Mỹ dân binh 3 pha so chủ yếu ưu điểm là tính cơ động tương đối. Mạnh, nước Mỹ dân binh 3 còn tải dùng phát xạ giếng đâu. Nhưng là người Mỹ không quan tâm cái gì tính cơ động có thể. Nó hàng không mẫu hạm nhiều a, tàu ngầm hạt nhân nhiều a, có tiền tùy hứng a, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, lão tử có thể khắp nơi dựng pháo đài. Lưu Bảo Dụng gật gật đầu hỏi, theo chúng ta biết, người Mỹ quyết định đem cái này đạn đạo bán cho Saudi. Người cảm thấy khả năng có thể lớn sao? Hẳn là sẽ a, nếu đem tầm bắn kéo dài đến hơn 400 cây số, liền có thể đả kích Hoắc Mai Ni cảng, nếu đem tầm bắn lại kéo dài đến hơn 800 cây số, liền có thể đả kích Abbas cảng, nếu là ta là người Mỹ, liền bán hai phần, bán hai nhà, có thể đối oanh, oanh xong lại mua, đấu ai nhiều tiền, kiếm hai lần tiền, đếm tiền đến bong gân. Sau đi chó nhà giàu nhiều tiền, này lại hẳn là chính cùng Iran, Israel xé bước đâu, nếu như lịch sử không có sai lầm. Lý Hòa nhớ kỹ sau đi đoàn đại biểu chính là tại năm nay lần đầu bí mật viếng thăm Trung Quốc. Đồng thời tại hạ nửa năm, lấy tiền mặt thanh toán phương thức, đặt hàng số lượng nhất định, Đông Phong, trừ 3 đạn đạo. Trung Quốc gánh chịu là Saudi bố trí nhóm này đạn đạo, quy hoạch xây dựng cơ bản cùng huấn luyện nhân viên tương quan nghĩa vụ. Người Mỹ gấp, con thỏ, người thật nghèo điên rồi. Người cái gì cũng dám bán a? Đánh giám, lão tử bán là đạn hỏa tiễn, chỉ là độ chính xác cao điểm mà thôi. Vì lẽ đó đằng sau người Mỹ làm ra một hệ liệt vũ khí mậu dịch điều ước. Con thỏ chỉ ký một cái, không được khuếch tán vũ khí hạt nhân điều ước. Còn lại cũng liền ngoài miệng hô hô. Chúng ta là một cái yêu thích hòa bình quốc gia. Chúng ta là một cái chịu trách nhiệm đại quốc. Yên tâm đi, chúng ta sớm muộn cũng sẽ ký. Chính là chậm chạp không được ký. Đùa nghịch lưu manh ai sợ ai. Lưu Bảo Dụng cùng Quách Đông liếc nhau một cái, sau đó ho khan âm thanh. Người Mỹ sẽ không làm như thế chưa đạo nghĩa sự tình, dám khai tiêu cục đều phải là tay chân, dám mở sòng bạc đều phải là xã hội đen, dám khai chính phủ đều phải là lưu manh. Không có có phải là lưu manh khác nhau, chỉ có đại lưu manh cùng tiểu lưu manh phân chia. Đặc biệt là nước Mỹ loại này bá quyền chủ nghĩa quốc gia, Lý Hòa vẫn là hy vọng Trung Quốc có thể song phương đều bán. Cái kia tiền mặt mới kiếm thoải mái a, trang đơn thuần ai mà tin đâu. Quốc cùng quốc ở giữa làm sao có thể thẳng thắn. Thân là Liên Hiệp Quốc ngũ thường lưu manh một trong, con thỏ đùa nghịch lên lưu manh phái đoàn cũng là có, nhưng là cùng Mỹ và Nga so kém xa lắc. Lưu Bảo Dụng lập tức nghĩa chính ngôn từ dạy dỗ Lý Hòa loại này cấp tiến tư tưởng. Sau đó cười ha hả đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.